Chương 871-872, nhanh lúc rạng sáng, Hứa Dịch cùng cha Hứa Thường Khôn theo tầng chót đi xuống. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía hai người, tình huống thế nào thấy Diệp Hoản Hoản vẫn không có đi, Hứa Thường Khôn vội mở miệng nói, Hoản Hoản tiểu thư, đã trễ thế này, ngài làm sao còn ở chỗ này, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hứa Dịch lo lắng, đúng vậy, coi như ngài một mực đợi ở chỗ này cũng vô dụng, chúng ta cũng không phải là thầy thuốc, nếu như là nấu hư rồi thân thể. Chờ cửu gia ti nhờ rồi, ta làm sao cùng hắn giao phó, hiện tại lao phu người cũng đã ngã xuống, ngài có thế muôn ngàn lần không thể ngược. Chờ hắn ti nhờ rồi nghe thấy lời của Hứa Dịch, Diệp Hoản Hoản có trong nháy mắt thất thần. Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, gật đầu, được, ta biết rồi, bên này làm phiền các ngươi, chăm sóc kỹ bà nội, như có tin tức, mời ngay lập tức cho ta biết. Hứa cùng Hứa Dịch cùng Hứa Thường Khôn dặn dò một phen sau. Diệp Hoản Hoản đi ra khỏi bệnh viện cao úc. Một trận gió đêm trong nháy mắt đánh tới, khiến cho người khắp cả người sinh lạnh. Alo Diệp Hoản Hoản, Diệp Hoản Hoản đang đi ở ven đường, một chiếc xe màu đen dường như chờ đợi đã lâu, lặng yên không một tiếng động dừng dựa đi tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một tấm đã lâu không gặp mặt mặt. Diệp Hoản Hoản ánh mắt hơi chăm chú, Tư Hạ dừng xe, lấy ánh mắt ra hiệu, lên xe thấy Diệp Hoản Hoản bất động, Tư Hạ hơi nhíu mày, tìm ngươi có chuyện. Liên quan với Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Hoản nhìn hắn một cái, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Xe vững vàng chạy tại trên đường, Diệp Hoản Hoản nhắm mắt lại, không lên tiếng, cũng không hỏi hắn muốn đi nơi nào. Tư Hạ liếc mắt theo trong kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp một lát sau, hai người tại một nhà hàng trong phòng khách ngồi xuống. Tư Hạ từ phía sau lấy ra một cái văn kiện thật dày túi đẩy tới trước gót chân của nàng. Chỉ thấy bên trong là thân phận mới, giấy tờ chứng nhận, giấy thông hành, vé phi cơ, còn có một tờ chi phiếu. Diệp Hoản Hoản mặt không thay đổi mà quét mắt nhìn hắn một cái, có ý gì? Giữa lông mi của Tư Hạ thoáng qua vẻ tức giận. Diệp Hoản Hoản, đều đã lúc này, ngươi là thực sự không biết hay là giả bộ không hiểu Tư Dạ Hàn vừa chết, ngươi cho là Tư gia những người đó sẽ bỏ qua cho ngươi, vẫn là ngươi cho rằng là bà nội có thể giữ được ngươi chậm một chút? Còn có chương 872. Ngươi đã phế đi. Hắn mắt lạnh. Ở một bên nhìn lâu như vậy, cho là nàng có thể tự nhìn rõ ràng, không nghĩ tới vẫn là chấp mê bất ngộ. Tư Hạ nghiêm nghị mở miệng, không nói trước Tần Nhược Hy bên kia chân tay, ngươi phế đi Tư Giật Kiệt một chân, Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ muốn mạng của ngươi trước ngày mai, ngươi nhất định phải rời đi, nếu không ngươi coi như muốn đi cũng không đi được. Diệp Hoản Hoản nhìn lướt qua trên bàn những vật kia, chuẩn bị những thứ này ít nhất cũng phải chừng mấy ngày đường thời gian. Mà Tư Hạ cũng đang Tư Dạ Hàn xảy ra chuyện sau lập tức liền đưa tới. Nói rõ những vật này là hắn rất sớm trước liền chuẩn bị xong, không người tin tưởng nàng một cái hoàn toàn không hiểu y thuật người có thể trị hết Tư Dạ Hàn. Tư Minh Lễ, Phùng Nghĩa Bình như thế, Tư Hạ cũng là như vậy. Cảm ơn, đại chất tử, không nghĩ tới ngươi hiếu thuận như vậy. Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, sau đó trên mặt nụ cười rút đi, khôi phục vì lãnh đạm thờ ơ, bất quá, không cần. Tư Hạ soạt một cái đứng lên, Diệp Hoản Hoản ngươi có phải hay không là ngu si? Diệp Hoản Hoản cười híp mắt nhìn lấy hắn, đừng nóng giận, giận một cái liền khó coi. Quen thuộc giọng để cho Tư Hạ đống nhiên thất thần, ngay sau đó Tư Hạ nhất thời bị nàng như không có chuyện gì xảy ra, dỗ tiểu hài một dạng giọng cho giận đến đau phổi. Người nam nhân kia coi như lao giết người tồn tại cũng muốn giam cầm ngươi, đem ngươi nuôi nhốt ở bên người. Ngươi cho rằng là hắn là thực sự yêu ngươi, ngươi sớm muộn có một ngày bị chính mình ngu xuẩn chết. Diệp Hoản Hoản bật cười, ai, ta hẳn là bị mê chết chứ, trên đầu chữ sắc có cây đao, bất quá, xóa bỏ tồn tại có ý gì? Ngươi Tư Hạ dùng sức nện bàn một cái. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, không khí ngưng trệ. Chớp nhoáng trong lúc đó, Tư Hạ đột nhiên đứng dậy, thân hình tựa như tia chớp hướng về nàng đánh tới. Diệp Hoản Hoản mặc dù tại thất thần, thân thể vẫn là làm ra bản năng phản ứng, kịp thời tránh thoát công kích của hắn. Nếu như mới vừa rồi bị hắn đánh trúng, nàng vào lúc này hẳn là bị đánh ngất đi, xem bộ dáng là nói không thông, liền chuẩn bị trực tiếp giúp nàng đánh ngất xỉu mang đi. Không đợi Diệp Hoản Hoản phản ứng, Tư Hạ đã tiếp tục đánh tới, rất nhanh hai người là được rồi trên trăm chiêu. Diệp Hoản Hoản hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, cuối cùng hai người tất cả đều thở hừng hực. Tư Hạ kéo cổ áo một cái, ánh mắt âm trầm mà nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh mở miệng, à, 100 chiêu ngươi con nghĩa nó lại có thể 100 chiêu đều không có đánh bại ta, ngươi đã phế đi. Tư Hạ nói xong, đem đồ trên bàn dùng sức nhét vào trong tay của nàng, sau đó nhanh chân xoay người rời đi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Diệp Hoản Hoản nhìn đồ trong tay cùng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng, mặt đầy không hiểu. Thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, nàng đều có thể cùng hắn đối với 100 chiêu, không phải là hẳn là thật lợi hại à? Cơ hồ Tư gia tất cả ám vệ biết thân thủ của nàng sau đều là kinh ngạc, duy chỉ Tư Hạ, lại còn nói nàng phế đi đứa nhỏ này cái gì logic.